truy bình đằng sau càng ngày càng đông. Anh nhanh chóng đánh giá tình hình rút đạn khói, mở kiếp nổ, thuận theo sườn dốc ném xuống. Lựu đạn rơi oanh một tiếng, khói cay lập tức tản ra. Bên kia bị đạn khói che mở mắt, không nhìn được hướng đi di chuyển của đối phương. Lệ Khôn nắm lấy thời cơ chuẩn bị thoát thân. Anh vừa chạy, vừa bao quát tình hình toàn đội. Hai đội báo cáo. Bộ đàm truyền đến tiếng tư tư. Trong rừng tín hiệu kém, anh không thể liên lạc được với đồng đội. Nhưng Lệ Khôn vẫn lờ mờ nghe được những âm thanh từ bên kia. Đại khái Lâm Đức đã thuận lợi phá vòng vây và đang giải cứu con tin. Vừa nới lỏng được tinh thần một chút, đột nhiên dưới chân bị cái gì đó siết chặt. Hỏng bét. Lệ Khôn kịp thời phản ứng nhưng vẫn chậm. Bên kia hẳn đã cho trôn một số chướng ngại vật xung quanh hang ổ. Đây là một loại bẫy đơn giản, vật liệu làm bằng dây thép, vận hành theo quy tắc dòng dọc. Nếu có người dẫm vào bẫy, dây thép sẽ lập tức siết chặt, cho lấy nạn nhân. Càng dễ dụa càng đi sớm. Lệ Khôn cảm thấy ống quần ướt đẫm. Cái đau tê tái khiến anh gần như mất cảm giác. Mắt cá chân phải be bét máu thịt. Mồ hôi lạnh rơi xuống từng giọt. Anh phồng má hô hấp. Cố nén đau đớn. Quỳ một chân trên đất. Nhét súng vào mạn sườn. Mệt nhọc tìm cách gỡ bẫy. Còn mẹ nó. Chết tiệt. Cái thứ đồ chơi tối cổ này cũng quá là bền rồi. Mồ hôi hòa cùng máu từ trán chảy xuống cằm, nhỏ lên quần áo, trong miệng tràn ngập mùi tanh nồng. Trái tim anh hơi trùng xuống. Lệ Khôn nhanh chóng rút dao ra tìm cắt phá bẫy. Đúng lúc này, bên tai chuyển đến giọng Lâm Đức. Lệ đội trưởng ấy đang ở đâu? Chú nên tiếp ứng. Nhiệm vụ hoàn thành. Giải cứu con tin thành công. Lệ Khôn nhịn đau. Tôi bị thương. Không thể đến tập hợp được. Đột nhiên xa xa chuyển đến tiếng bước chân và tiếng thổ ngữ xì xào. Tiếng di chuyển của địch ngày càng gần. Kèm theo tiếng súng nổ rát tai. Một tên bản địa to con che kín mặt hét lên. Hắn ở đây. Bóng người đến gần. Lệ Khôn thu lại cảm xúc. Lạnh lùng nhìn vào kẻ thù không hoảng loạn. Anh ngừng thở. Tay cầm chặt súng, ánh mắt chăm chú. Một tay ghì chặt lấy con dao dưới chân phải. Bằng. Một viên đạn nhắm thẳng cánh tay kẻ đang đi đến. Tên bản địa kia dù đau đớn nhưng vẫn không ngừng hét lên. Đừng chạy. Bắt lấy hắn. Đoàng đoàng. Đạn liên tiếp được bắn ra ghim vào thân cây, tán lá, đá. Mồ hôi và máu quyện lại chảy ròng ròng từ chóp mũi đến khóe miệng. Toàn thân Lệ Khôn căng ra, sự đau đớn nhức nhối đến tận xương, máu chảy không ngừng. 3, 2, 1, anh đếm ngược trong đầu. Nhắm chuẩn xác, Lệ Khôn dứt khoát bóp cò súng, một tiếng động rát tai vang lên. Viên đạn được nổ bắn ra phá tan sợi dây thép. Uy lực của đạn nổ không nhỏ, chân phải và cổ tay phải tê dại. Lệ Khôn bỏ qua những cảm giác dư thừa, nhanh như cắt xoay người lăn xuống. Bên kia đã xác định được vị trí của anh, liên tiếp xả đạn. Đúng lúc này một tiếng hét từ phía xa vọng đến. Lệ đội trưởng. Một chiếc xe chiến chuyên dụng xuyên qua tán cây rậm rạp phong phăm lao về phía anh. Ngồi trước vô lăng là Lâm Đức, vẫn đang đeo mũ sắt chuyên dụng. Ngồi ở ghế phụ là Lý Bích Sơn. Chiếc xe lao đến bên anh giữa cơn mưa đạn khốc liệt. Lý Bích Sơn không có một chút do dự, vươn tay ra hét to lên. Lệ Khôn. Lệ Khôn nhíu mày, tập trung cao độ, hướng phía tay đồng đội lấy hết sức. Bình sinh đứng dậy khập khiễng chạy. Khi xe và người song song giao nhau, Lệ Khôn chuẩn xác nắm tay Lý Bích Sơn, đồng thời lấy đà nhảy vào trong xe. An toàn. Lệ Khôn cắn chặt răng, cho vết thương đang rỉ máu, hít thật sâu. Nhưng chưa kịp buông lỏng, đám người phía sau đã áp sát bọn họ. Không những vậy còn huy động cả xe để tấn công. Lệ Khôn hét lớn. Đưa cho tôi băng đạn. Lâm Đức khom người móc từ dưới chân ra hai băng đạn ném cho anh. Trần Khôn lanh lẹ bắt lấy, cấp tốc lắp đạn lên nòng, xả những trận mưa đạn vào thẳng đầu xe của đối phương. Bên kia cũng không chịu thua, nhấn ga đâm thẳng vào đuôi xe của họ. Lâm Đức gắt gao điều khiển, khó chịu văng tục. Lệ Khôn chỉ bao quát được bên trái, bên phải hoàn toàn để trống. Trong lúc ba người họ không để ý, một chiếc xe lao từ bên phải tấn công lên. Tên lính đánh thuê bên kia nhắm thẳng đầu Akama vào đúng vị trí của Lệ Khôn. Lý Bích Sơn phản ứng kịp thời, đôi mắt đỏ lên hét lớn. Nằm xuống. Sau đó lao về phía anh chắn trước mặt Lệ Khôn. Ầm. Cả người Lý Bích Sơn đứng im như một pho tượng. Khuôn mặt anh ta trắng bệch. Tại vị trí cách ngực trái ba tấc, túa máu. Hai người nhìn nhau vừa vặn vài giây, cho đến khi Lý Bích Sơn vô lực phun ra một búng máu, ngã vào người Lệ Khôn. Lão Lý. Một tiếng hét bi phẫn vang lên. Lâm Đức cũng gào theo. Lũ khốn kiếp. Lâm Đức hai mắt đỏ ngầu rút kiếp nổ ném ra phía sau, đồng thời nhấn ga hết cỡ lao thẳng xuống dốc. Bùm một tiếng nổ đinh tai nhức óc, lửa cháy hừng hực phía sau.

chỗ nào cậu ấy từng lăn lộn, nhưng vẫn không một phiến lá dính thân. Cô theo cậu ấy ra ngoài cũng không tệ, học những gì tinh túy của cậu ấy. Hứa Viết Thành xem thường cười. Cô vẫn nghĩ muốn giữ nguyên tắc, nhưng cô có từng nghĩ tới nếu thật sự phanh phui mọi chuyện ra ngoài, chính bản thân cô liệu có thể toàn thân rút lui không? Ngành Thần nghe nói nhiều lời hàm ý này, sắc mặt lạnh lùng, không lên tiếng. Khuôn mặt chữ điền của Hứa Viễn Thành rất nghiêm túc, lúc quắc mắt thì sắc lạnh, lại càng thêm âm trầm, cảm thấy mình đang chiếm thế thượng phong. Hai tay ông ta vỗ mạnh xuống mặt bàn, không biết tự lượng sức mình. Hôm nay Hứa Viễn Thành xem như đã hoàn toàn ra mặt, đến tiến hành đả thông tư tưởng một trận rất không vui vẻ với Ngành Thần, hoặc là nói đến để phủ đầu, uy hiếp cô thì đúng hơn. Trở lại phòng làm việc của mình, Ngành Thần đầu nặng trĩu, cô ngửa cổ dựa vào lưng ghế, nhắm mắt rất lâu cũng không mở mắt ra. Đến 4 giờ, cô nhận được một cuộc gọi từ điện thoại trong bàn khu vực. Alo, xin chào. Xin hỏi có phải là cô Ngành Thần không? Chúng tôi là cảnh sát thường phục của cục công an thành phố, về thảm họa mỏ Vũ Phúc Vũ. Chúng tôi còn một số vấn đề cần làm tra rõ. Nghe qua, ngón tay Ngành Thần ngừng một lát, sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan tràn khắp cơ thể. Từ cục công an đi xa trời đã tối hẳn, Ngành Thần cả người mệt mỏi, lái xe cũng không có tinh thần, suýt nữa thì vượt đèn đỏ. Về đến nhà, Ngành Thần lên lầu đi vào thư phòng. Ngành Nghĩa Trương ngồi trên chiếc mê ghế mây, mang kính lão đang xem báo, gấu quần sắn cao, chân đang hâm ngâm trong thùng gỗ, hơi nóng bốc lên, trên sàn nhà vẫn còn một chút nước đọng. Ngành Thần lên tiếng chào. Ba, con về rồi à? Ngành Nghĩa Trương ngẩng lên khỏi tờ báo nhìn cô. Gần đây bận rộn nhiều việc lắm à? Vâng. Ngành Thần gật đầu đi lại gần, một bên vén ống tay áo lên, sau đó vén tóc mái xải ra sau tai, ngồi xuống bên cạnh Ngành Nghĩa Trương. Tay Ngành Thần bỏ vào trước thử nước. Nước lạnh rồi, để con cho thêm một chút nước nóng. Ngành Nghĩa Trương vội vàng nói. Thôi, ba tự làm được. Đừng. Ngành Thần đè vai ba lại. Để con làm cho. Bình nước nóng đặt cạnh chân, Ngành Thần thêm vào một chút, dùng tay thử độ ấm. Được rồi, ba ngâm đi. Một chút gấu quần của Ngành Nghĩa Trương tuột xuống, chính ông còn chưa kịp khom người, Ngành Thần đã ngồi xuống trước giúp ông sắn lại gấu quần. Dù hai người đã là ba con, nhưng dẫu sao cô cũng là một cô gái trẻ chưa lập gia đình, hành động thân mật thế này cũng không quá phù hợp. Ngành Nghĩa Trương nhìn con gái đang đứng trước mặt, trong lòng cảm thấy buồn bã. Ông đau xót thở dài, chợt hỏi, con với Lệ Khôn? Ngành Thần không có biểu cảm gì, ngồi xổm dưới đất. Chúng con vẫn tốt. Ngành Nghĩa Trương thở dài gật đầu nói. Đúng là đứa trẻ đáng thương. Im lặng một lát, Ngành Thần vẫn mở miệng. Ba, nếu như con... Ba đồng ý để hai đứa ở chung một chỗ. Ngành Thần ngẩn người ngước mắt lên. Đôi mắt Ngành Nghĩa Trương sâu thẳm nhìn con gái. Trong ấn tượng của ông, những lần nói chuyện hài hòa như thế này giữa hai người chỉ đến được trên đầu ngón tay. Khi còn bé vì quan hệ gia đình mà ầm ĩ, trưởng thành vì thôi tĩnh thục mà tranh chấp. Đến khi yêu đương lại yêu con trai của nhà họ Lệ, bên ngoài ở Mỹ đến khó coi, trong nhà cũng không yên. Ba tự xung khắc, nhiều lần Ngành Thần cũng nghi ngờ, có phải mình không phải là con ruột của ba? Nếu con thích nó, vậy thì cứ thích đi, nhưng phải giữ ý tứ một chút. Con là con gái, cũng không phải là không có ba làm chỗ dựa. Nếu thằng nhóc Lệ Khôn mà có lỗi với con cũng không cần phải theo nó. Lúc nó còn làm cảnh vệ, nó sợ nhất chính là cây roi của ba. Ngành Nghĩa Trường nói những lời che chở cho cô, nhưng nghĩ đến cô con gái nuôi 20 năm bị người ta cướp mất, rốt cuộc trong lòng không phục, cũng không biết so đo với ai. Lời uy hiếp đó nói ra cũng rất trẻ con. Ngành Thần nghe vậy thì cười. Ngành Nghĩa Trường cũng không nói nữa. Thử một chút nước rất ấm áp, Ngành Thần hỏi, còn ngâm nữa à? Không ngâm nữa. Ngành Thần đứng dậy lấy khăn bông lau chân cho ông, rồi đỡ tay Ngành Nghĩa Trương nhỏ nhẹ nói, để con đỡ. Sau đó động tác rất nhẹ nhàng lau khô nước trên chân ba, rồi mang dép đến để ông ấy đi vào. Ngành Thần hôm nay rất kiệm lời, cô có tâm sự, khăng khăng không chịu nhìn vào đúng sai. Ngành Nghĩa Trương nhìn cô bận rộn vắt nước phơi khô khăn, bóng dáng nhỏ bé trong ánh mắt có nét mệt mỏi. Ba nghỉ ngơi đi. Lúc Ngành Thần chuẩn bị khép cửa lại, Ngành Nghĩa Trương chợt gọi, Thần Thần. Vâng. Ngành Thần bình tĩnh lại, đối mặt giây lát, Ngành Nghĩa Trương phất tay nói, không có việc gì, con đi đi.